Khí vũ trụ, chương 22, hóa thành cho đều sẽ không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, hóa thành cho đều sẽ không quên. Ngồi trên xe, Lam Tiểu Bố cũng có thể cảm giác được xe này nhanh chóng chỉ ít có 100 km hướng bên trên. Người điều khiển căn bản là bỏ qua nội thành hạn nhanh chóng cùng đèn xanh đèn đỏ, chỉ là dùng chừng 10 phút đồng hồ, xe liền tiến vào thâm phủ hồ. Sau đó tại thâm phủ hồ quấn nửa vòng, bắt đầu hướng bên trên. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ, cái này đoán chừng là toàn bộ thâm phủ nhất người có tiền ở lại. Toàn bộ thâm phủ hồ chính là sang quý nhất khu vực, mà phủ Vân Sơn lại là thâm phủ hồ đắt tiền nhất địa phương, muốn ở tại phủ Vân Sơn, cũng không phải là có tiền là được. Xe này rõ ràng cho thấy hướng phủ Vân Sơn đi, Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây, xe ngừng lại. Mở cửa xe, trước mắt là một tòa cực kỳ hùng vĩ biệt thự. Bên ngoài biệt thự vây ngoại trừ một mảng lớn trúc viên cùng một cái cự đại hồ nhân tạo bên ngoài, còn có một mảnh không nhỏ thảo nguyên. Đây là thâm phủ A, hay vẫn là tại thâm phủ phủ Vân Sơn bên trên, cái này muốn nhiều có tiền mới có thể ở cái này tấc đất tấc vàng địa phương làm ra lớn như vậy thanh thế đến. Làm bác sĩ thỉnh cùng đi theo ta, Cử Phi cực kỳ khách khí khẽ vươn tay, sau đó dẫn Lam Tiểu Bố tiến vào biệt thự đại môn. Đại môn hai bên đều có bảo an nhân viên, giờ phút này đều là kính cẩn xoay người chờ Cử Phi tiến vào. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày, cái chỗ này, hắn có chút quen thuộc. Chỉ là không đợi Lam Tiểu Bố nghĩ ra cái nguyên cớ, Cử Phi đã đem Lam Tiểu Bố dẫn tới lầu ba ngoài cửa, sau đó dừng lại kính cẩn nói. Gia chủ, Lam bác sĩ đã tới rồi. Tiến đến, một cái thoáng khàn khàn lại cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang lên. Lam Tiểu Bố chấn động, bước chân đều vô ý thức dừng thoáng một phát. Coi như là đối phương hóa thành cho cái thanh âm này hắn cũng sẽ không quên. Sở dĩ nhớ rõ cái thanh âm này, là vì lúc ấy cái thanh âm này chỉ nói một câu nói. Ném đến thâm phủ hải lý đi thôi. Lúc trước hắn không có chữa cho tốt một cái nhân vật trọng yếu, xác thực nói là hắn còn không có trị liệu, chỉ nói là trị không hết mà thôi. Kết quả liền đối phương là ai cũng không biết, đã bị ném vào thâm phủ đi trong biển. Làm bác sĩ, mời theo ta cùng một chỗ vào đi thôi, tự cấp thiếu gia chữa bệnh trước khi, gia chủ muốn gặp ngươi. Bay loạn gặp Lam Tiểu Bố dừng lại, vội vàng chủ động nói ra. Lam Tiểu Bố nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi cùng đi theo tiến vào cái này cực lớn phòng khách. Phòng khách xa hoa bố trí, Lam Tiểu Bố xem đều lười phải xem, ánh mắt của hắn đã rơi vào ngồi ở phòng khách chủ vị bên trên một gã mặt trắng không cần nam tử trên người. Chính là người này đưa hắn Trầm Hải, hôm nay hắn lần nữa đến nơi này. Người tựu là Lam Tiểu Bố bác sĩ. Nam tử đánh giá một phen Lam Tiểu Bố, nhíu mày hỏi. Hắn tựu là Cử gia gia chủ Cử Kiệt, chính là hắn hạ lệnh nếu như Lam Tiểu Bố dám trốn, chỉ cần lưu Lam Tiểu Bố một hơi có thể cứu người là được. Lam Tiểu Bố tuổi thọ thật sự là quá nhỏ rồi, tiểu nhân làm cho hắn hoài nghi trước khi hắn đạt được những tin tức kia có phải là giả hay không. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố tuổi không lớn, nhưng này cũng quá nhỏ hơn điểm. Không qua đối phương là Lam gia người, Lam gia đều ra một ít cổ quái gia hòa. Bằng không mà nói, Lam Hướng Thần cũng sẽ không buông tha cho Lam Tung tập đoàn, ngược lại mua cái đảo đi làm cho vũ trụ máy phi hành, Lam Hành cũng sẽ không đầu ngạnh Lam Tung tập đoàn chỉ truyền cho Lam Hướng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đối với Phương không hề lễ phép, Lam Tiểu Bố vẫn là đi tới trên ghế salon ngồi xuống, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Không sai, ta chính là Lam Tiểu Bố bác sĩ. Cửu địch tương kiến, hết sức đỏ mắt a, địch mạn đông lạnh tầm bệnh là trị cho ngươi liệu hay sao? Trông thấy Lam Tiểu Bố chính mình ngồi xuống, Cử Kiệt khẽ nhíu mày. Vô luận là tại thâm phủ, hay vẫn là tại hoa hạ địa phương khác, hắn Cử Kiệt còn chưa bao giờ thấy qua có người như Lam Tiểu Bố to gan như vậy, dám đỉnh đạc ở trước mặt hắn ngồi xuống, Lam gia người cũng không được. Nếu như không phải là vì cháu trai bệnh, hắn hiện tại tựu sai người đem Lam Tiểu Bố kéo xuống chôn sống rồi. Lam gia người, không cần phải còn sống. Không sai, hơn nữa ta khẳng định hiện tại toàn cầu có thể trị liệu đông lạnh tầm bệnh người chỉ có ta một cái. Lam Tiểu Bố thản nhiên nói, Cử Kiệt nhàn nhạt nói ra, có người có bản lĩnh luôn muốn ngạo khí một điểm, Cử Phi quân nhi đã tới chưa, còn có hơn một giờ, Cử Phi vội vàng nói, tại biết rõ Lam Tiểu Bố một khắc này lên Cử quân liền từ Côn Hồ bệnh viện ly khai trực tiếp hồi thâm phủ. Hiện tại Lam Tiểu Bố đi tới Cử gia Cử quân vẫn còn trên máy bay. Người đi trước chuẩn bị đi, một giờ sau cho quân nhi giải phẫu. Cử Kiệt lời nói mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh khẩu khí. Căn bản cũng không có nói giải phẫu đã thất bại sẽ như thế nào, tại Cử Kiệt trong mắt vô luận giải phẫu thành công hay vẫn là thất bại, Lam Tiểu Bố đều phải chết. Lam Tiểu Bố cười nhạt một tiếng, ta có một cái quy củ, giải phẫu trước khi là trước trả thù lao, bằng không mà nói ta lo lắng tay của ta hội phát run. ta tay run lên, giải phẫu quá trình cũng không dám cam đoan rồi. Một đạo lăng lệ ác liệt sát ý trực tiếp đã rơi vào Lam Tiểu Bố trên người, trọn vẹn mấy tức thời gian, Cử Kiệt lúc này mới hắc hắc một tiếng. Làm bác sĩ, ngươi lá gan rất lớn. Lam Tiểu Bố vẫn là nhàn nhạt nói ra. Ta lá gan không lớn, vì kiếm miếng cơm ăn, hối hả ngược xuôi, nam trốn bắc tàng vô cùng không dễ dàng. Hôm nay thật vất vả nhận được một cái tờ đơn, ta lo lắng cuối cùng cái gì đều không có công dã tràng, dứt khoát trước đòi tiền. Rất tốt, Cử Kiệt cố nén nội tâm cuồng nộ cùng sát ý cho hắn cử ra người chữa bệnh còn dám chủ động đòi tiền. Hay vẫn là trước trả thù lao sau chữa bệnh, ha ha, hẳn là hắn Cử Kiệt hiện tại đã già. Hay vẫn là lui ra ngoài quá lâu, hiện tại người trẻ tuổi cũng không biết hắn Cử Kiệt tên. Cho tới bây giờ đều là hắn cử ra chủ động cho, không có có ai dám thò tay muốn. Nếu là hắn cử ra quên trả thù lao rồi, người cũng muốn nghẹn trở về. Cử Phi, hắn muốn bao nhiêu tiền, hiện tại tự chuyển cho hắn. Cử Kiệt nói những lời này thời điểm, sát ý đã thở bình thường lại, thậm chí ngữ khí đều bằng phẳng rất nhiều. Cùng một người chết đi so đo, không phải hắn Cử Kiệt tính cách. Cử Phi nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố, làm bác sĩ, ngươi chỉ cần cho số thẻ cho ta, sau đó nói cho ta biết ngươi cần bao nhiêu tiền là được rồi. Lam Tiểu Bố dùng tay gõ sát phạt biên giới, sau đó nói. Ta đắc tội mấy người cho nên không muốn cho ta trong thẻ thu tiền, cho ta 20 vạn tiền mặt. Lam Tiểu Bố tin tưởng chính mình đắc tội Sinh Ngạc Bang sự tình đối phương có lẽ không biết, bất quá đắc tội Thương gia sự tình trước mắt người này khẳng định điều tra ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngay cả Cử Phi trong nội tâm đều có chút mỉa mai, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, nguyên lai chỉ có điểm ấy tiểu khẩu vị. 20 vạn tiền mặt, ha ha. Lam Tung tập đoàn dòng chính truyền nhân, hiện tại khẩu vị chỉ cùng một cái tên là Hoa không sai biệt lắm. Chỉ là không đợi hắn oán thầm xong, Lam Tiểu Bố chậm chạp thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe nói các ngươi tại nửa năm trước đập đã đến một khỏa Lam Xí chi tinh, ta cần cái này khỏa kim cương. Nửa năm trước thâm phủ đánh ra một khỏa gọi Lam Xí chi tinh kim cương, cái này khỏa kim cương chừng 107k. Giá trị 900 triệu. Lam Tiểu Bố cũng không biết cái này khỏa kim cương có phải hay không cử ra đã nhận được, nhưng ở thâm phủ có năng lực cũng có tư cách chụp được cái này khỏa Lam Xí chi tinh, cũng chỉ có cái kia mấy ra. Hắn suy đoán cử ra khả năng ít nhất chiếm được 50, đã ngoài, cho nên lúc này mới hôn mê rồi thoáng một phát. Ha ha ha, Cử Kiệt khó thở ngược lại cười. Có chút bổn sự, vậy mà biết rõ cái này khỏa Lam Xí chi tinh là ta cử ra đánh tới rồi. Cử Phi chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Làm bác sĩ, khẩu vị của ngươi chỉ sợ quá lớn một điểm. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Lam Tiểu Bố khẩu vị cùng gọi Hoa bình thường, đảo mắt tựu còn nói Lam Tiểu Bố khẩu vị quá lớn. Lam Tiểu Bố vẫn là điềm nhiên như không có việc gì. Ta khẩu vị cũng là còn có thể, duy nhất lo lắng đúng là tay mình thuật bên trong tay có chút run, những vật này cũng là vì vững chắc tay của ta cho người bệnh nhiều một ít cơ hội mà thôi. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy ta tay ổn bất ổn không trọng yếu, coi như ta chưa nói. Cử Phi còn muốn nói điều gì, Cử Kiệt khoát tay chặn lại. Không cần thứ đồ vật cho hắn. Cử Phi khẽ giật mình, bất quá Lam Tiểu Bố cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn biết rõ đây là tất nhiên sẽ cho hắn. Dùng nhà này người tàn nhẫn, chỉ sợ hắn tiến vào cái này sau đại môn, tại đối phương trong mắt tựu là người chết rồi. Đem thứ đồ vật giao cho một người chết, đợi lát nữa lấy thêm trở lại mà thôi. Đây cũng là hắn không có muốn đối phương bao nhiêu tiền nguyên nhân, nếu hơn tiền, dù là đối phương đánh tới hắn tạp lên, hắn Lam Tiểu Bố cũng lấy không được. Nhưng cho tới bây giờ, Lam Tiểu Bố cũng không hiểu, nhà này con người làm ra sao như thế độc ác. Bác sĩ y không tốt liền giết bác sĩ. Như vậy gia tộc như thế nào sống sót hay sao? Điều này cũng làm cho mà thôi, xem lão gia hòa kia bộ dạng coi như là chính mình y tốt rồi hắn cháu ruột cũng muốn giết mình, quả thực là không thể nói lý a, phải biết rằng đây là thế kỷ 21. Chỉ là vài phút thời gian, Cử Phi liền đem một cái kim sắc cái hộp đưa đến Lam Tiểu Bố trước mặt. Làm bác sĩ, cái này là Lam Xí chi tinh, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Lam Tiểu Bố tiếp nhận cái hộp, sau khi mở ra lập tức tựu cảm nhận được một loại sáng chói chói mắt nhu hòa hào quang, kim cương hiện ra tâm hình, bên trong thật giống như khảm nạm một cái đôi cánh giống như muốn dương cánh bay lượn. Mà ở cái này kim cương chung quanh, có một loại nhàn nhạt quang vận tại vờn quanh, thậm chí đều không cần dùng tay đi chạm đến, chỉ muốn nhìn thì có một loại cực độ thoải mái cảm giác. Hết lần này tới lần khác những không phải người này công tạo nên, mà là tự nhiên tạo ra. Đã từng chỉ là tại trên TV cùng trên mạng trông thấy Lam Xí chi tinh, bây giờ đang ở trong tay của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Làm tiểu bố hít vào một hơi, đem cái hộp khép lại đem trên bàn trà đã sớm chồng chất tốt lưỡng điệp tiền cùng một chỗ đã thu vào ba lô của mình. Trong lòng của hắn vẫn còn cảm thán, may mắn chỉ cần 20 vạn, nhiều hơn nữa lời nói, chạy trốn đều nặng. Quan trọng nhất là, đợi lát nữa hắn cần cử gia giúp hắn mua sắm đại lượng dược liệu, những dược liệu này đều là hắn muốn dẫn đi. Cách chương.